Đây là Ngài mới hỏi, tức là theo cái chỗ chủ nghi của Ngài đó, bởi vì Ngài nghi là nó sanh là thành ra có thật sanh rồi thì nó thật có ngại, cho nên mới hỏi nè. Lại nữa, Đức Như Lai nói đất, nước, lửa, gió, bản tính, viên dung khắp giáp cả pháp giới, vắng lặng, thường trụ. Bạch Thế Tôn, nếu tính đất trùm khắp thì làm sao dung chứa được nước? Còn nếu tính nước trùm khắp thì lửa không thể sinh. Lại, làm sao chứng tỏ hai tính nước và lửa đều khắp giáp cả hư không mà chẳng lấn diệt lẫn nhau? Bạch Thế Tôn, tính đất thì là chướng ngại, còn hư không thì là rỗng suốt, làm sao cả hai đều trùm khắp pháp giới? Nay con không biết nghĩa ấy thế nào, cuối mong Đức Như Lai mở lòng đại từ vén mây mờ cho chúng con, tức là cho con đó và cả tất cả đại chúng. Nói lời ấy rồi, năm vóc gieo xuống đất, kính mong lời dạy từ bi vô thượng của Đức Như Lai. Thì ở đây là rõ ràng là để thấy rằng cái chỗ lầm của Ngài đó, thấy không? Tức là Ngài hỏi như vậy thì Phật nói là cái gọi là cái tánh Như Lai Tạng thì nó trùm khắp pháp giới, rồi như ở trước nói đó là tánh đất, nước, gió, lửa, kiến đại, không đại, thức đại, nó cũng đều là duyên dung trùm khắp cả pháp giới hết, thấy không? Thì đây Ngài nói như vậy thì Ngài còn có chỗ nghi, thấy không? Bởi vì nước với lửa thì nó trái nghịch nhau, mà làm sao hai cái đều duyên dung khắp pháp giới hết được, phải không? Nếu mà nước mà nó trùm khắp pháp giới thì nó dập tắt lửa, phải không? Thì làm sao mà hai cái mà cùng duyên dung được hết được? Rồi cũng như đất và hư không, đất nó là ngăn ngại, còn hư không nó là trống rỗng. Mà như vậy thì nếu mà đất mà nó cũng trùm duyên dung trùm khắp pháp giới nữa thì làm sao mà hư không nó còn có được, phải không? Thì vậy là khó hiểu. Mà đúng là theo, nếu mà nhìn theo cái thấy của mình đây thì cũng nghi kiểu đó, phải không? Rõ ràng, phải không? Nếu mà lửa mà nó trùm khắp hết pháp giới, rồi nước nó cũng trùm hết pháp giới, thì vậy thì nước mà nó chưa ở đâu, lửa chưa ở đâu, rồi gió nó cũng trùm khắp nữa, vậy thì gió mà trùm khắp nữa là thổi tắt lửa hết, phải không? Thì vậy làm sao mà viên dung được, gọi là viên dung vô ngại. Đó, thấy rõ ý đó. Thì ở đây là không có gì lạ, là như đã nói đó, là bởi vì lầm chấp là nó thật sanh. Chính vì cho nó thật sanh tức là nó có thật ngã, thấy không? Thật ngã tức là có cái tự thể hay là cái tự ngã riêng của nó là thật. Chính vì thấy thật cho nên mới có ngại, thấy không? Tức là ở đây hỏi vậy đó, đó là Ngài hỏi mà cũng là hỏi cho chúng sanh luôn, thấy không? Tức là ở trên cái tướng vọng sanh, thấy không? Ở trên cái tướng vọng sanh đó, tức là cái tướng mà bổng sanh đó, lầm chấp là thật, cho nên mới có cái nghi này. Mà nghi này tức là sao? Tức là thấy ngoài tâm có pháp thật, cho nên mới còn có nghi. Tức là ngoài tâm mà có pháp thật, cho nên mới có thấy ngại vậy đó. Còn nếu mà rõ là tất cả đều là tự tâm sanh, và không, ngoài tâm không có một pháp thật, thì đâu có cái gì ngại nhau, phải không? Bởi vì nó là đã là bổng sanh mà. Dù cho là đất, nước, gió, lửa, núi, sông, hư không gì, nó cũng là từ trong cái Như Lai tạng tánh thanh tịnh sẵn có đó, mà nó là bổng sanh mà. Bổng sanh tức là không có cái tự thể thật sanh, mà nó vẫn nguyên là Như Lai tạng tánh thanh tịnh thôi, phải không? Thì vậy còn nghi gì mà nó ngăn ngại nhau, phải không? À, như ví dụ như là những cái hình bóng ở trong tivi, hình bóng ở trong tivi thì tuy là nó có hiện bài đầy đủ rõ ràng hết đó, nhưng mà đâu có cái nào ngại nào, phải không? Nó thấy rõ trong hình bóng tivi đó, nhiều khi là cũng núi non đầy trong đó, phải không? Rồi biển cả cũng đầy trong đó, nhưng mà đâu có nào ngại nào, phải không? Rõ ràng thôi, đâu có nào ngại nào đâu. Nó là bởi vì nó không có thật thể. Thì cái này cũng vậy, nó là bổng sanh mà, bổng sanh tức là không có thật thể, thì có gì ngại. Còn thấy ngại là do chấp thật, tức là ngoài tâm mà thấy có pháp thật đó. Cho nên chính chỗ đó là ngại, chỉ ngại chỗ đó đó. Như vậy thì đây mà thấy ngại là cũng chính là do cái tưởng làm ngại giống gì hết, do cái tưởng làm ngại thôi, thấy không? Cho nên sạch cái tưởng này thì hết ngại. Thì đó là để nói rõ lên đây là cái lầm ở trên cái nghĩa bổng sanh mà thấy thành thật sanh, thấy không? Cho nên đó là cái chỗ vi tế hoặc, đó là cái chỗ mà mình cần phải quán chiếu cho thật sâu, thấy không? Để mình phá cái lầm vi tế này, thấy không? Đây là không phải dễ, cho nên cũng không phải lý luận suông mà hết nổi, cho nên không phải dỗi nói mà được, là vậy đó. Mặc dù ngài Phú La là thuyết pháp bậc nhất mà cũng còn ghi chỗ này, là không phải nói dỗi mà được. Cho nên nghĩa là ngộ được cái nghĩa bổng sanh đó, đó là quan trọng. Ngộ được cái nghĩa bổng sanh đó là giải tỏa được cái nghi này thôi. Cho nên ở trong nhà thiền khi mà đọc ngài Lâm Tế đó mới thấy ngài có khi ngài chỉ nói thiền thôi, nhưng mà mình thấy là ngài giảng Kinh Lăng Nghiêm rất là hay, giảng bằng ngôn ngữ thiền. Thì ví dụ như có đoạn ngài nói rằng có một người thường ở dưới đường mà chẳng lìa nơi nhà, thường ở dưới đường nhưng mà chẳng lìa nơi nhà cửa, còn có người lìa nhà mà chẳng ở dưới đường, thường ở dưới đường mà không lìa nhà, không lìa khỏi nhà. Còn người thì lìa nhà mà không có ở dưới đường. Thì đúng là nếu mà mình mà hiểu theo kiểu mà ngôn ngữ của thế gian, không hiểu nổi. Ở dưới đường tức là không có nhà rồi, phải không? Tức là lìa có nhà mới ra ngoài đường, phải không? Còn ở ngoài đường tức là không có nhà. Còn ở đây người ta thường ở dưới đường mà không lìa khỏi nhà. Còn có người là lìa khỏi nhà nhưng mà không ở dưới đường. Thì vậy sao hiểu? Nhưng mà chính đó là ngài giảng Kinh Lăng Nghiêm ở chỗ này đó. Giảng chỗ này rất hay đó. Không giảng bằng ngôn ngữ của Kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà chính là giảng Kinh Lăng Nghiêm. Tức là sao? Ở dưới đường tức là bổng sanh đó. Ở dưới đường tức là bổng sanh gì nữa? Không là đang ở chỗ gọi là thanh tịnh bản nhiên mà bổng sanh, tức là ở dưới đường. Là quên mất nó rồi, quên mất cái gốc này rồi, là ở dưới đường chứ gì nữa, không? Nhưng mà sao? Nhưng mà tuy là bổng sanh đó nhưng mà vẫn không rời khỏi cái bản nhiên thanh tịnh, cho nên là tuy ở dưới đường mà không rời khỏi nhà, thấy không? Rồi mình thấy không, đúng là ngài giảng rất hay, giảng Kinh Lăng Nghiêm rất là hay, nhưng mà không bằng ngôn ngữ của kinh, bằng ngôn ngữ thiền. Nghĩa là ở ngay đang ở trong cái chỗ thanh tịnh bản nhiên sẵn vậy rồi thì bổng sanh tức là ở dưới đường chứ gì nữa, quên mất nhà rồi. Rời khỏi nhà rồi, bổng sanh là rời khỏi nhà rồi, đã ở dưới đường gì nữa. Nhưng mà tuy ở giữa đường, tuy là bổng sanh đó, nhưng mà vẫn không mất cái gốc bản nhân thanh tịnh sẵn có. Cho nên là tuy là ở dưới đường, nhưng mà vẫn không rời khỏi nhà. Rõ ràng vậy ha. Tức là vẫn không rời khỏi cái bản nhân thanh tịnh. Cũng như là tuy lìa nhà tức là bổng sanh, nhưng mà vẫn không có thật sanh. Bổng sanh nhưng mà không có thật sanh. Cho nên là chẳng có ở dưới đường, không? Như vậy thì tuy thường ở dưới đường nhưng mà cũng đâu có ngại gì với nhau, phải không? Ở dưới đường mà không ngại gì với nhau hết, tức đâu có lìa khỏi nhà. Vậy thì đâu có gọi là mê cái ở dưới đường mà thành ngại, phải không? Cho nên là mình mới thấy như vậy. Thì ngay đó là ngài cũng chỉ rõ cái ý nghĩa này, không? Nhưng mà ngài nói bằng cái ngôn ngữ thiền. Và vậy mới thấy là đúng là ngài giảng Kinh Lăng Nghiêm tuyệt vời. Giảng vậy mới là giảng tuyệt vời. Đó là để nói lên cái đoạn đó, không? Cho nên ở đây thì ngài Phú Na ngài trình bày cái cái nghi của ngài đó để xin Đức Phật để mà từ bi chỉ dạy. Thì vậy thì nếu mà mình mà khéo, không, gọi là khéo nghe, rồi ngay đó thì mình đã thấy được cái ý trả lời rồi, trong cái ý hỏi á, không, đã có câu trả lời rồi. Thì đây là Phật mới dạy. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo ông Phú Lô Na và các hàng lậu tận vô học A-la-hán trong hội rằng: hôm nay Như Lai khắp vì trong hội này tuyên nói tính chân thắng nghĩa trong pháp thắng nghĩa. Là vì nhớ kỹ không? Đây là nói cái tính chân thắng nghĩa trong pháp thắng nghĩa, khiến cho hàng định tính thanh văn trong hội và hết thảy các bậc A-la-hán chưa được hai pháp nhân không, pháp không, phát tâm hướng về thượng thừa, đều được chỗ tu hành chân chính, thiết thực, không sao động của cảnh giới tịch diệt nhất thừa. Nay ông hãy lắng nghe kỹ, tôi sẽ vì ông tuyên nói. Thì ông Phú Lộ Na vân vân im lặng cung kính chờ nghe pháp âm của Phật. Đó. Tức là đây là Phật tuyên bố ngài sẽ nói về cái nghĩa gọi là cái tánh chân thắng nghĩa trong pháp thắng nghĩa. À, thì vậy mình mới thấy vậy chỗ này là không phải là chỗ tầm thường, nó là thắng nghĩa mà ở trong thắng nghĩa nữa. Không? Nói cái thắng nghĩa không là mình thấy là sâu xa rồi, mà cái này nó là thắng nghĩa trong thắng nghĩa nữa. À, thì biết là nó là hết sức sâu xa. Thì vậy tức là không phải là cái chỗ mà dễ dàng suy nghĩ cạn cợt mà được, mà đó gọi là cái nghĩa lý rốt ráo chân thật. À, mà gọi là sao, khiến cho hàng gọi là định tánh thanh văn và các bậc A-la-hán phát tâm hướng về thượng thừa. À, tức là vượt lên thành Phật. Không? Đó. À, tức là đây là để nói lên rằng gì, thì các bậc thanh văn, các bậc A-la-hán mà gọi là hướng tâm về thượng thừa đó. Tức là sao? Tức là chuyển tâm để vượt lên thành Phật. Vậy thì cũng nói lên là ý nghĩa là bởi vì tất cả đều có đủ Phật tánh. Không? Thành ra như vậy thì mình mới thấy rằng trước kia có chỗ thì Phật nói rằng hàng thanh văn thì giống như là sao? Khôi thân diệt trí, giống như là hạt giống khô cháy, không còn để mầm nữa. Không? Thì đó là một cách nói phương tiện để mà gọi là một là ngăn ngừa, một là để mà đánh thức, để thức tỉnh cho những cái vị đó thôi. Chứ không phải nói vậy đó là coi như là các vị đó là hết phần thành Phật. Phải không? Bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì các ngài cũng có Phật tánh vậy. Phải không? Tất cả chúng sanh mà còn có Phật tánh mà. Tại sao các ngài không có được? Phải không? Mà đã có Phật tánh thì tại sao mà không thể thành Phật? Tại sao gọi là như hạt giống mục. Cho nên rồi đó cũng là một cách nói thôi. Cho nên ở đây là thì Phật nói rõ nè, đây là các hàng định tánh thanh văn, các bậc A-la-hán hướng tâm về thượng thừa, thì đây đúng là chuyển tâm thành Phật đấy. Rồi chưa được hai pháp nhân không và pháp không. Tức là hàng thanh văn A-la-hán là chỉ được nhân không, tức là cái nhân vô ngã, chưa được pháp vô ngã, cho nên gọi là chưa thật được rốt ráo, không? Gọi là rốt ráo thượng thừa. Cho nên đây Phật mới nói đến cái nghĩa rốt ráo này nè, gọi là cái nghĩa mà chân thắng nghĩa trong thắng nghĩa nè, để cho các ngài là vượt lên nè, không? Rồi chữ gọi là thiết thực không sao động, thì đây cũng là cái dịch thoát chút. Nguyên văn chữ Hán là chân a luyện nhã, hay là a lăng nhã. Mà a lăng nhã là gì? A lăng nhã là chỉ cho là cái chỗ yên vắng, không có ồn náo, không là chỗ a lăng nhã, không ví dụ chỗ chư tăng thường ở nơi xa vắng thành thị, không có ồn náo, thì đó gọi là a lăng nhã hay là a luyện nhã. Nhưng mà ở đây á thì ngài đây gọi là chân a luyện nhã, tức là chỗ mà chân thật nó vắng lặng không ồn ào. Còn cái A-lăng-nhã kia đó thì chỉ là nó yên vắng không ồn ào là thuộc về cảnh thôi, xa thành thị nó không ồn ào thôi, nhưng mà không phải là thật không ồn ào. Phải không? Nó, nếu ở trong đó mà tâm lăng xăng thì còn ồn ào như thường à, phải không? Và cho nên đó chỉ là ý nghĩa tương đối thôi, chứ chưa phải là chân A-lăng-nhã. Còn cái chỗ này Phật mới nói, đây mới chính là cái chỗ mà để gọi là chân A-lăng-nhã này. Tức là tâm tịch diệt nhất thừa. Nó vượt qua tất cả tướng động tịnh. Phải không? Cho nên tuy ở trong động mà vẫn không động thì đó mới gọi là thật là A-lăng-nhã. À, tức là để nói lên đây không phải giống như là cái cảnh mà ở xa thành thị yên vắng không ồn ào nó bình thường vậy, thấy không? À, mà đây là cái chỗ gọi là tịch diệt nhất thừa, tức là cái tâm gọi là tịch diệt, tức là diệt mà chưa từng diệt, ở trong động mà là thường tịch, tức là lìa cái tướng lấy bỏ đây kia, thì đây mới gọi là chân A-lăng-nhã hay là tịch diệt nhất thừa, tức là tịch diệt mà của nhất thừa, chứ không phải là cái tịch diệt của nhị thừa. Tịch diệt nhị thừa thì nó còn có đối đãi, tức là bỏ sinh tử chứng niết bàn thì đó là cũng là tịch diệt, không? À, còn đây là ngay trong sinh tử mà chưa từng sinh tử, không? Tịch diệt nhất thừa, là thành ra chỗ này là chỗ mà gọi là Phật dạy, không? Ý nghĩa nó có phần gọi là sâu xa là như vậy đó, cho nên mới nói rằng đây gọi là cái nghĩa gọi là chân thắng nghĩa ở trong thắng nghĩa. À, thì như vậy thì để nhắc cho mình nghe đến những cái chỗ này là phải hết sức là chú tâm lắng lòng để mình nghe cho thật kỹ, thật sâu thì mới cảm được, chứ còn không phải là nghe hời hợt. Nghe cái nghĩa thắng nghĩa bình thường không là đã khó hiểu rồi, à, còn cái này gọi là thắng nghĩa trong thắng nghĩa nữa. Đó thì phải hết sức là chú tâm. Thì đó là cái coi như là Phật trước khi chỉ dạy đó là Phật cũng vừa là gợi ý mà vừa là cũng nói rõ cái nghĩa sâu xa ở phía sau đó để cho người nghe thật kỹ. Cho nên đây Ngài bảo nè, nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, tôi sẽ vì ông nói. Thì tiếp theo thì đây là tới phần là Phật mới chỉ ra, thấy không? À, thôi thì bữa nay học tới đây thì kỳ sau thì học tiếp kỹ.